Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 432, ngộ cố nhân. Tô Viêm bí danh Diệp Thanh, ánh mắt dò xét bốn phía, ánh mắt của hắn có chút quái lạ, Tiết Quan vẫn còn ở nơi này tọa quan. Đã hơn nửa năm trôi qua, để Tô Viêm phi thường kinh ngạc. Hiện tại cổ đạo trường nhưng là vùng cấm, hiện tại ai cũng không vào được, khắp nơi đều bị hỗn độn quang che lại, cũng có một tái lại một tái thần linh ngồi xếp bằng, như là cổ đạo trường thủ hộ giả một dạng. Đương nhiên Tiết Quan không thể hấp dẫn thần linh quan tâm quá nhiều. Những cường giả cấp bậc thần linh này tọa trấn ở đây, chủ yếu vẫn là vì thần linh sơn mạch. Bởi vì cổ đạo trường bị phong ấn lại, ngoại giới tu sĩ rất khó nhìn rõ ràng trong cổ đạo trường đường nối thần linh sơn mạch lối vào hình ảnh. Có người nói các thế lực lớn đã tấn công hai lần, toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc. Hiện tại lần thứ ba đã bắt đầu rồi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không kết thúc. Tiết Quan muốn bước vào đại đạo cảnh rồi, phòng trừng cũng sắp rồi. Hắn tu hành thật là đủ nhanh, cũng không biết Tiết Quan sau lưng đến cùng là ai đang vì hắn hộ đạo. Tô Viêm hai mắt nhìn phía cổ đạo trường, cố nhiên bị phong ấn lại, nhưng là Tô Viêm trong lặng lẽ mở ra võ đạo thiên nhãn. Nhìn thấy một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở trên mộ đạo đài. Cho tới Tiết Đại Nghiêu cùng nghệ viên đã sớm rời đi rồi. Nếu như Tiết Quan đột phá, Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Tô Viêm ở đạo môn cảnh thời khắc, Tiết Quan đã đứng ở pháp tướng cảnh. Hắn khoảng cách đại đạo cảnh đã gần trong gang tấc rồi. Rốt cuộc ở đây tọa quan hơn nửa năm, Tiết Quan trong thời gian ngắn uy danh lan xa. Hắn tu luyện tiến cảnh tự nhiên làm cho người ta chú ý. Đã từng cổ đạo trường nhưng là từng đi ra đại năng. Cho dù là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều nói là trong cổ đạo trường kỳ ngộ rất lớn, tuyệt không kém mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh bao nhiêu. Bọn họ nói ra lời nói chấn động các đại quần tộc. Nếu như Tiết Quan thật có thể ở cổ đạo trường vượt qua đến chuẩn đạo cảnh lĩnh vực, tương lai quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Nói không chắc sẽ cùng các đại đỉnh phong thế lực tinh vực chí tôn đứng ngang hàng. Càng thêm làm người bất ngờ chính là, không quản là Tiết Quan vẫn là Tô Viêm, đều đến từ chính Bắc Đẩu tinh vực, này không thể không khiến người kinh ngạc, bởi vì Bắc Đẩu tinh vực đã từng Bắc Đẩu tiên tử, nhưng là diễm quan vũ trụ kỳ nữ tử, người theo đuổi đếm không xuể, nghe đồn đều có Nam Hoàng cùng Bắc Yêu đối với Bắc Đẩu tiên tử, đều đã từng truy cầu quá. Há không phải nói tương lai Bắc Đẩu tinh vực sẽ đi ra ba vị kinh thế cường giả. Rốt cuộc một cái hạng hai tinh vực đi ra dòng giã ba vị kinh thế thiên kiêu, này không thể không khiến lòng người kinh ngạc. Không quản là Tô Viêm vẫn là Tiết Quan, đều chiếm được các tộc tán thành. Liền Tổ Vĩnh đều bị Tô Viêm giết chết, ai cũng sẽ không hoài nghi tiềm năng của hắn. Ha ha, Bắc Đẩu tinh vực người thật là nhược. Tiếng cười lạnh truyền đến. Đó là một cái vóc người hùng tráng người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, trong toàn bộ cơ thể hiện lên sóng lớn mãnh liệt tinh huyết chi nguyên, liền giống như một cái núi lửa lớn đứng sững ở nơi này. Uy thế kinh thiên, Tô Viêm chớp mắt liền bị hấp dẫn lấy. Con mắt nhìn đi qua, Thác Bạt Hùng chiến lực thực sự là càng ngày càng mạnh, như là một cái đại hỏa lò một dạng, thân xác quả thật là mạnh mẽ. Có người nói trong cơ thể hắn chảy xuôi một phần chân long máu, thuộc về một loại không trọn vẹn chân long thân thể. Bốn phía hội tụ tu sĩ đều đang chăm chú. Thác Bạt Hùng ở các biển sao lớn uy vọng cực cao, 10 năm trước vào chỗ liệt tiềm năng bảng 10 vị trí đầu. Chỉ bất quá hắn vẫn đang bế quan, hiện tại ai cũng không rõ ràng Thác Bạt Hùng mạnh như thế nào chiến lực. Lần này thần linh sơn mạch sắp sửa mở ra sự tình, hấp dẫn khắp nơi các tộc kỳ tài quan tâm. Có thật nhiều biến mất mấy chục năm kỳ tài đều hiện thân. Có người phỏng chừng tiềm năng bảng rất nhanh sẽ đại thanh tẩy. Tiểu Long Vương toàn bộ mái tóc bay lượn, trong con người tất cả đều là phẫn nộ hỏa diễm, trong cơ thể nộ máu đang sôi trào. Hắn đi tới song cực tinh cũng là vì thần linh sơn mạch mà đến. Thậm chí nhìn có thể hay không đụng tới Tô Viêm. Không nghĩ tới mới vừa tới trong này, liền bị nhằm vào. Tiểu Long Vương chiến lực xác thực mạnh mẽ, nhưng là trước mặt hắn Thác Bạt Hùng. Chiến lực vượt qua hắn không ít, làm sao không phục? Thác Bạt Hùng biểu hiện lạnh lẽo, sừng sững ở trong thiên địa, oai hùng bá tuyệt, trong cơ thể tinh huyết dường như khói báo động đang phập phồng. Sau lưng mơ hồ hiển hóa ra một cái to lớn chân long, tràn ngập ép người khí tức, quét sạch tứ phương, vù, khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, bá tuyệt đến cực điểm. Trong cơ thể có long máu đang hiện lên, hơi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập kinh thế thần uy. Tiểu Long Vương sắc mặt khó coi, hắn xác thực đánh không lại Thác Bạt Hùng. Tiểu Long Vương vừa bước vào chuẩn đạo cảnh lĩnh vực không bao lâu, tích lũy căn bản không đủ. Ngày xưa hắn ở chân long sao huyệt cũng phải đến không nhỏ kỳ ngộ, bất quá còn chưa tới bay lên thời đại. Yêu tộc tu hành vốn là chậm chậm một chút, Tiểu Long Vương nhưng là một con giao long, trong cơ thể cũng có long máu. Ha ha, bắt đầu tinh vực người cũng quá yếu rồi. Thác Bạt Hùng khinh thường nói, còn có cái kia nhảy nhót tưng bừng Tô Viêm, liền tổ điện cũng dám chọc. Tuy rằng không biết hắn tránh ở nơi nào, bất quá ở trong mắt ta chỉ đến như thế. Cùng Tiểu Long Vương đồng hành Tiêu Văn, giận tím mặt, quát lên, Thác Bạt Hùng, có bản lĩnh ngươi đi tìm Tô Viêm quyết chiến, đứng ở chỗ này nói mạnh miệng tính là gì? Bốn phía bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, Tô Viêm hai cái tên này, hiện tại lại như là cấm kỵ một dạng, ai cũng không quên được hơn nửa năm trước sự kiện lớn. Toàn bộ song cực tinh có thể đều bị phong ấn. Tổ điện hai đại thần vương đều đánh tới rồi. Người xung quanh dùng ánh mắt thương hại nhìn Tiêu Văn. Hiện tại ai dám vì Tô Viêm nói chuyện? Xác định không phải đang tự tìm đường chết. Ha ha ha, Thác Bạt Hùng ngửa mặt lên trời cười to. Nụ cười phi thường chẳng đáng, như là nghe được trên đời buồn cười lớn nhất. Nói, hắn Tô Viêm còn dám ra đây sao? Trong vũ trụ nhưng còn có hắn đường sống, bất quá là một cái chó mất chủ mà thôi. Vô liêm sỉ, Tiêu Văn muốn rách cả mí mắt, hàm răng cắn chặt, trong mắt có phẫn nộ chi hỏa đang thiêu đốt. Chúng ta đi, Tiểu Long Vương cưỡng chế trong lòng lửa giận, đã nhắc tới Tô Viêm. Nếu như Tiêu Văn không khống chế được nói lung tung, đến thời điểm bọn họ có thể sống rời đi cũng coi như là đi đại vận rồi. Tiêu Văn lồng ngực chập trùng kịch liệt, cũng biết tình cảnh bây giờ, chỉ có thể cố nén sỉ nhục, tạm thời rời đi, muốn đi. Thác Bạt Hùng đáy mắt lóe ra một tia tàn lãnh, quát lên, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Ngươi muốn như thế nào? Tiểu Long Vương giận dữ, con người theo dõi hắn nói rằng, dựa vào tu hành cao, còn muốn lấn chúng ta hay sao? Liền các ngươi cũng xứng. Thác Bạt Hùng lạnh lẽo nói, các ngươi những này bắt đầu tinh vực rác rưởi, Tử Vi tinh vực cũng là các ngươi có thể đến. Cho các ngươi một cái lời khuyên, ở đây không muốn đem thân phận của chính mình nói ra, bằng không các ngươi vẫn đúng là không sống được nữa. Người xung quanh xem trò vui không chê sự lớn, cười vang không ngừng, lai lịch của bọn họ đều rất lớn, rốt cuộc bọn họ có tư cách tiến vào thần linh sơn mạch. Lai lịch không cần nhiều lời rồi, có chút người biết rõ Thác Bạt gia tộc cùng tổ điện quan hệ. Thác Bạt Hùng gia tộc cũng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy cường tộc, xưng bá một cái hạng hai tinh vực, mà Thác Bạt Hùng cùng tổ điện thế hệ tuổi trẻ quan hệ cực cao. Cố Nhiên nói Tô Viêm hiện tại bị Bắc Đầu một mạch đuổi ra khỏi Sơn Môn. Nhưng là đối với Bắc Đầu tinh vực tu sĩ Thác Bạt Hùng vẫn là cực kỳ không ưa. Tiểu Long Vương cùng Tiêu Văn lồng ngực chập trùng kịch liệt. Thác Bạt Hùng một khẩu một tên rác rưởi, khí cho bọn họ đều muốn nổ tung. Thác Bạt Hùng như vậy làm nhục bọn họ có thể chịu đựng. Nhưng là như vậy làm nhục Bắc Đầu tinh vực, để bọn họ rất khó nhẫn nại xuống. Kỷ Minh thở dài, một ít cỡ lớn tinh vực người tài ba đều rất khó tiếp tục sống. Huống chi là bọn họ, có một số việc xác thực quá tàn khốc, không có lai lịch ở mênh mông giới tu luyện, rất khó xông ra cái gì danh tiếng đi ra. Tô Viêm trong ánh mắt tràn ngập ý lạnh, nếu như không phải là bởi vì phụ cận có thần linh tọa trấn, hắn sẽ trực tiếp ra tay, giết đi Thác Bạt Hùng. Hắn lắng nghe bát phương, được không ít tin tức cùng manh mối. Thần linh sơn mạch tám thành sẽ mở ra. Thế nhưng các thế lực lớn hạn chế tiêu chuẩn. Cho dù là trong vũ trụ đỉnh cấp cường tộc cũng không chiếm được quá nhiều tiêu chuẩn. Hiện tại các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ cường già vọt tới không ít người theo đuổi. Cho dù là thiên phú phi phàm tu sĩ cũng ăn nhờ ở đậu. Rốt cuộc thần linh sơn mạch cái này đạo trường, đối với gốc gác không đủ gia tộc thế lực, thực sự là quá trọng yếu rồi. Trà trộn vào đi cũng không dễ dàng. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, đến thời điểm các thế lực lớn nhất định sẽ nghiêm ngặt trưởng khống. Muốn trà trộn vào đi là một cái không nhỏ vấn đề khó. Ha ha ha. Thác Bạt Hùng thực sự là thật tài tình, dăm ba câu liền quát lui bọn họ, nơi này cười vang không ngừng, bọn họ đều là các thế lực lớn quyền quý đệ tử. Nhìn thấy mặt mày xám xịt rời đi Tiểu Long Vương cùng Tiêu Văn, cười to không thôi, Bắc Đầu tinh vực thực sự là một đời tỷ như một đời. Bất quá cái kia Bắc Đầu tiên tử quả nhiên là xinh đẹp vô song. Thác Bạt Hùng trong mắt lóe ra mê, lóe ánh vẻ, nói rằng nếu như có thể cùng loại nữ nhân này thân cận một chút, để ta chết rồi cũng đồng ý, tình cảnh mất khống chế. Cười vang không ngừng, nhưng là đối với tài mạo vô song Bắc Đầu tiên tử, một vài người xuất phát từ nội tâm kính nể, hiện tại Bắc Đầu tiên tử nhưng là một vị thần linh, càng là Bắc Đầu giáo giáo chủ. Loại này thân phận và địa vị chỉ có thể làm cho bọn họ đi ngước nhìn. Này có cái gì buồn cười? Lẽ nào các ngươi không muốn sao? Thác Bạt Hùng cười to, ta chỉ là ăn ngay nói thật, sẽ có một ngày ta thành thần, nói không chắc có thể để cho Bắc Đầu tiên tử thần phục ở trước mặt ta. Toàn trường bật cười, chuyện như vậy bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thác Bạt Hùng lá gan thật là không nhỏ, lời này nếu là truyền tới Bắc Đầu tiên tử người theo đuổi trong tai, này Thác Bạt Hùng có thể ăn không được quả ngon. Kỷ Minh bọn họ thở dài, đường đường Bắc Đầu giáo giáo chủ, bây giờ lại bị bọn họ trắng trợn không kiêng dè nghị luận. Nếu như đổi làm Tử Vi giáo giáo chủ, ai dám chỗ này nghị luận? Đây chính là thực sự là người yếu vĩnh viễn bị ức hiếp. Tô Viêm trong lòng sát khí càng nồng. Hắn nhìn chằm chằm Thác Bạt Hùng, toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Thác Bạt Hùng vẫy vẫy tay, gọi một đầu vật cưỡi, cưỡi ở một đầu lông vàng sư tử trên. Hắn uy thế mạnh mẽ, cười lạnh nói, các vị đạo hữu giúp ta pha tốt rượu mạnh, ta đi lấy xuống hai cái đầu, đi một chút sẽ trở lại. Lẳng lặng đợi đạo huynh chuyện tốt truyền đến. Thác Bạt Hùng bạn tốt dồn dập mở miệng. Bọn họ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Tiểu Long Vương là một con giao long. Thác Bạt Hùng nếu như có thể đem trấn áp lấy nó tinh huyết, đối với hắn tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Ở bọn họ thư giãn bên trong, nguy cơ đột nhiên kéo tới. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào tươi đẹp. Thác Bạt Hùng phát ra tiếng cười lớn. Lông vàng sư tử đã mang theo hắn đi xa. Mấy vị đạo hữu, ta có việc đi trước. liền như vậy từ biệt. Tô Viêm đứng ở trên núi cao, đứng chắp tay, hắn nhìn Thác Bạt Hùng, bóng dáng cũng quỷ dị không rõ, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng, liền giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Kỷ Minh bọn họ giải ra, đây là không gian sức mạnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.